Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Viết Linh Studio. Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Luyện Hồn phần 2 của tác giả Tống Mạt Than qua giọng đọc Viết Linh. Biên cố mở đầu thay đổi toàn cục, liệu rằng sau đây Tử Phàm và Đình Thiên có thể tái ngộ hay là không? Ngọc Luyện Hồn tới cùng sẽ thuộc về ai? Đặc biệt trong phần này, chúng ta sẽ gặp lại Hà Anh và Thu Oanh, hai chị em quỷ khách. Nhưng họ sẽ chọn phe chính hay tà? Mùa thu năm Diên Hỏa thứ 9, triều vua Lê Thần Tông, năm 1643. Đất nước trải qua một phen biến loạn, cục diện chia làm ba phe. Nhà Mạc cấu kết với quân Minh từ Trung Quốc tràn sang chiếm cứ một vùng rộng lớn trên Mạn Ngược. Nhà Lê được sự hậu thuẫn của Trịnh giữ vững ngôi vua đằng ngoài, nhưng thực quyền chi phối triều chính và chỉ huy quân đội lại nằm trong tay chúa Trịnh. Họ Nguyễn sau khi bị đẩy vào đằng trong, không chấp nhận sự cai trị của chúa Trịnh, nên lấy cớ phỏ Lê diệt Trịnh, thường xuyên đem quân ra Bắc đánh chiếm. Giữa lúc tình thế rối ren, ba quân giằng co quyết liệt, nội bộ đằng ngoài bỗng nảy sinh một sự kiện nguy cơ thay đổi toàn cục. Sự kiện khởi nguyên từ một buổi vào chầu nhà vua. Chúa khi đó là Trịnh Tráng, có vô tình gặp bà Tiệp Dư họ Đặng, tuổi vừa đôi mươi mà lại xinh đẹp như tiên giáng trần. Chúa lấy thế làm vừa mắt, liền cầm tay bà nói: "Thiên hương quốc sắc như thế mà phải giam thân trong này ư?" Bà Tiệp Dư thu tay về, khẳng khái đáp: "Vương thượng chưa có lỗi đạo làm tôi như thế." Chúa Trịnh vì câu nói đó liền phật ý, nghĩ bà Tiệp Dư ỷ vào vua mà lên mặt với mình, liền cả giận quát: "Ta hỏi đùa đó thôi, vua của ngươi cũng ở trong tay ta, ngươi chớ vì thế mà làm cao. Quyền nằm trong tay vương thượng muốn làm gì chẳng được, thiếp đây chỉ là đứa đàn bà biết tận trung mặt thôi, không biết có quyền thế nào ngoài hoàng thượng cả." Việc này về sau đồn ẩm lên, chúa biết mình đã quá trớn nên kiếm cớ truất vua, ép hoàng thượng nhường ngôi cho thái tử là Lê Duy Hữu, tức vua Lê Chân Tông. Mùa đông năm đó, lễ sắc phong diễn ra trong vánh. Cũng trong năm, vua sai người mang phủ tiết bằng ngọc và sách ấn vàng để gia tôn Trịnh Tráng làm đại nguyên soái, thống quốc chính thái thượng sư phụ Thanh Vương, lễ gia tôn vô cùng rầm rộ. Lại đến mùa xuân năm sau, Trịnh Tráng nhân danh vua Lê phong Trịnh Tạc làm thái úy tả tướng tiết chế các doanh quân thủy, quân bộ các xứ, giữ quyền bình trong nước. Tước Tây Quận Công, mở phủ Khiêm Định. Công việc nhà nước hết thảy đều ủy thác cho Tạc quyết đoán. Bấy giờ liền có quan dâng sớ can rằng: "Vương thượng đã một mình coi hết việc cả nước, đạo thần tử đã có chỗ khó rồi. Nay lại phong cho vương trưởng tử làm thái úy Tây Quốc Công, cho coi hết quốc gia trọng sự, các vương tử mỗi người giữ lấy một trấn to, như thế là vương thượng giữ nước làm của riêng đó." Ấy là bởi chúa Trịnh lấy danh phủ Lê, nhưng thực chất là coi mình hơn vua. Việc lớn bé trong triều đều tự quyết định. Có giai thoại viết rằng, thứ gì trong cung có thì phủ chúa cũng có, còn tinh xảo hơn nữa là đằng khác. Điều này khiến cho không ít quần thần chướng tai gai mắt, nhưng thanh thế của chúa đường lúc hưng thịnh, lại có quyền điều bình khiển tướng trong quân, thành thử không ai dám đứng lên phản đối. Đỉnh điểm vào mùa thu năm Phúc Thái thứ 7 năm 1649, Lê Trần Tông yểu mệnh qua đời, không có con nối dõi. Chúa Trịnh một lần nữa đem vua Lê Thần Tông, bấy giờ đang là Thái Thượng Hoàng, quay lại ngôi. Hành động này cho thấy chúa coi vua Lê như con rối trong tay, tự ý xoay vần. Chúa Nguyễn đằng trong lấy đó làm cớ giấy binh nổi loạn, muốn thay vua cắt lọc gian thần. Chiến tranh đằng trong đằng ngoài nổ ra triền miên nhiều tháng, nhưng vẫn bất phân thắng bại, còn dân vì thế lầm than, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc. Song song với đó là sự phát triển của tôn giáo. Cả vua Lê, chúa Trịnh đều sùng đạo Phật, đời sống tinh thần của hoàng tộc và quan lại rất phong phú, ngân khố rót ra xây chùa chiền không biết bao nhiêu trò xuề. Trong khi dân chúng do chiến tranh nhiều năm thiên tai, họ phải tha hương và cầu thực khắp nơi, tạo cơ hội cho các đạo giáo khác lan truyền rộng rãi. Một bộ phận người dân sau đó trốn đời đi ở ẩn, tự mình lập ra đạo phái, làm phát sinh nhiều biến tướng tôn giáo kỳ quái, hoặc những người không còn niềm tin vào chính phái thường tập hợp nhau đi theo con đường tà đạo. Đây cũng là thời điểm âm thịnh dương suy, phân hóa đảng phái sâu sắc nhất. Ngay trong chính các giáo phái còn nảy sinh mâu thuẫn gay gắt. Đầu năm nay, dân chúng truyền tai nhau rằng tà phái đã quy về một mối, tù ma nhân không còn phải lén lút như trước. Chúng ngang nhiên giết gà dọa khỉ trên đường, làm ra những chuyện thương thiên hại lý, mục đích chèn ép chính phái tới bước tha hóa. Vốn dĩ niềm tin vào chính phái đã rất mong manh, giờ đây còn bị lung lay bởi những đồn thổi vô căn cứ. Thậm chí họ còn nghe được là không ít người trong hoàng tộc cũng theo tà phái dưới cái lốt Phật môn. Tương truyền có một ngôi chùa rất lớn được xây dựng trên núi cao, nguy nga như một cung điện, nhưng không phải thờ Phật mà là để nuôi nhục lòng mẫu. Hiểu nôm na đó là sắc của một con rồng cái. Trong tín ngưỡng thì giống như một loại tà thần, mình rắn đầu rồng. Người thờ nó cầu gì được thấy, rất linh thiêng. Thậm chí dưới chân núi người dân còn bán một loại nước đỏ như máu gọi là huyết long, được đào ra từ mạch nước dưới đền chùa, uống vào sẽ trị được bách bệnh. Nhưng là ở chỗ chùa không tiếp đón thường dân, lại nghe nói vào mỗi tuần trăng dưới làng mạc xung quanh chân núi sẽ có một trinh nữ mất tích. Họ quả quyết những người đó đã đi vào ngôi chùa kia. Ngược lại với sự khoa trương của bè lũ tu ma nhân, chính phái mà điển hình là Phật giáo cũng không có nhiều động thái tích cực. Trong những năm tháng đao binh loạn lạc, chùa chiền trở nên vô cùng vắng vẻ. Người dân không còn mặn mà gì với chốn thần Phật nữa. Họ cần một thế lực có thực quyền để bảo vệ cuộc sống của bản thân. Ranh giới chính tà ngày càng bất phân. Dù không mắt thấy tai nghe, nhưng tù ma nhân vẫn không ngừng lớn mạnh, ngấm ngầm cắn nuốt niềm tin trong dân chúng. Cũng không rõ từ khi nào mà chính phái đã trở thành cái bóng cho chúng. Lại nói tới Đỉnh Thiên, bấy giờ đang là An Thân Vương, cai quản phủ bạc tại Nghệ An, có vợ là Thị Tấm, phong hiệu Minh Chính Vương Phi. Năm 1647, Vương Phi hạ sinh một hoàng nữ đặt tên là Khả Uyên. Sau khi hoàng thượng quyết định nhường ngôi cho con trai Liễu Ánh, Quý Phi, Đỉnh Thiên lui về nhậm chức tại Nghệ An. Cuộc sống không có nhiều biến chuyển. Mang tiếng là thân vương, nhưng Đỉnh Thiên ít tham gia vào những công việc hoàng tộc. Phủ Bạch lại ở xa kinh thành, tin tức trao đổi rất thừa thớt. Đỉnh Thiên sớm nhận ra sự ảnh hưởng của chúa Trịnh trong triều đình quá lớn. Vua cha lại đành khoanh tay rủ áo. Thần chỉ là một vương gia, không có nhiều quyền hạn, nên Đỉnh Thiên dù bất mãn cũng không dám can thiệp quá sâu. Tới đầu năm Thịnh Đức thứ ba, năm 1655, chúa Nguyễn kéo quân ra Bắc lần thứ năm, binh mã ồ ạt vượt sông Danh đánh Bắc Bố Chính. Tướng Thịnh bại trận ra hàng, quân Nguyễn kéo tới sát Nghệ An. Đỉnh Thiên lấy danh nghĩa là An Thân Vương, tự mình đứng ra tập hợp dân chúng, phối hợp với quân triều đình trấn giữ cổng thành. Vương Phi cùng hoàng nữ do chiến tranh nên phải di tản về quê ngoại ở Mạn Hải Hưng Tránh Tú. Giằng co không bao lâu, tối một ngày kia, có quân trinh sát báo về, tướng nhà Nguyễn điều sứ giả tới gặp An Thân Vương. Sứ giả nói: "Hay tin An Thân Vương thân chinh ra trận, chúng thần yết kiến chậm trễ, xin vương gia tha tội." Trong nước yên ổn chưa lâu, quân thần họ Nguyễn hà cớ gì giấy binh nổi loạn? Phải chăng là có ý đồ tạo phản, muốn chống lại triều đình? An Thân Vương nghiêm nghị hỏi: "Chúa Hiền là thần tử của triều đình, hưởng gia ân bổng lộc của hoàng thượng mà dốc lòng trung nghĩa, nào dám nghĩ tới chuyện phản trắc. Chuyện này vương thượng đem quân ra Bắc là thuận theo ý muốn của hoàng thất, dẹp loạn gian thần, thống nhất nước nhà làm một." "Ý muốn của hoàng thất, ta chưa từng nghe qua chuyện này. Xin vương gia thứ tội cho thần nói thẳng, Trịnh Táng âm mưu thao túng triều đình, khinh thường hoàng tộc, coi hoàng thượng trong tay như quân cờ, tội này thật đáng muôn chết. Vương gia, lẽ nào người lại không biết?" Đỉnh Thiên không đáp. Chuyện này trong nước đã lan truyền từ lâu, chỉ là e sợ khi quân phạm thượng mà giữ im lặng. Dẫu vậy thì chúa Trịnh cũng không làm gì cản quấy. Đối với chuyện triều chính, đúng là có quá phận, nhưng vẫn luôn nghĩ cho muôn dân bách tính. Đám con đen dưới chân thiên tử lại càng không muốn chiến tranh. vì hai đảng đánh chiếm lẫn nhau, dù bên nào thắng cũng không đem lại lợi ích gì cho bọn họ. Đấy là chưa nói đến chúa Trịnh nắm trong tay quân đội. Hoàng thượng nhìn thế nào cũng giống như cá trong chậu, xử lý không tốt có thể biến thành đảo chính. Đến lúc đó an nguy của vua cha khác nào chỉ mảnh treo chuông. Có thể thấy hoàng thượng từ lâu đã không còn có ý tranh quyền với chúa Trịnh. Tại sao bây giờ lại cùng với chúa Nguyễn âm mưu giấy binh nổi loạn? Mục đích có thật là như sứ giả kia nói, Đình Thiên cảm thấy trong chuyện này có nhiều uẩn khúc, liền ra lệnh. Người đâu, bắt sứ giả lại cho ta, đem vào lá phòng tra khảo. Ta muốn biết kẻ nào trong hoàng thất cấu kết với đảng trong. Mau nói, mưu đồ của các ngươi là gì? Tra khảo 2 ngày 2 đêm, sứ giả vì sợ cực hình liền khai nhận có tổng cộng 12 người trong hoàng tộc, bao gồm các thần vương là con trai hoàng thượng, do bất mãn vì không được chọn nối ngôi đã nảy sinh lòng thù hận. Chuyến này, ngoài việc lật đổ chúa Trịnh thì mục đích lớn nhất là giành ngôi vua. Tướng nhà Nguyễn tưởng rằng Đình Thiên cũng giống như thân vương kia, nên đã cho thứ giả tới thường thuyết, muốn mua chuộc An Thân Vương mở cổng thành. Nghệ An là một trong những cứ điểm trọng yếu mà quân Nguyễn sẽ phải vượt qua. Trong trường hợp thân vương đồng ý góp sức người sức của, khi tiến vào kinh thành có sự phối hợp của quân tiếp ứng từ các tỉnh lân cận thì cơ hội thắng sẽ rất cao. Có một điều khiến Đình Thiên cảm tức hơn cả, người đứng sau cấu kết với chúa Nguyễn và kêu gọi các thân vương, khốn thay lại chính là người được lòng hoàng thượng nhất. Kế hoạch này vốn đã định sẵn từ nhiều năm trước, sau khi vua Lê Thần Tông một lần nữa lên ngôi, thấy rõ bộ mặt nhu nhược của vua tôi nhà Lê trước vương tử Trịnh Tráng, người này đã giáp tâm lập mưu phế vua, đưa người của mình lên thay. Tất cả những gì khai nhận đều được viết vào một cuốn sớ. Ngay trong đêm, Đình Thiên cùng một toán hộ vệ lên đường về kinh, muốn nhanh chóng báo tin cho hoàng thượng, phải bằng mọi cách ngăn chặn cuộc đảo chính này lại. Không, những tên hoàng tộc sẽ có tổn thất, mà dân chúng trong ngoài thành cũng bị kéo vào chiến tranh phỉ nghĩa. Đoàn người ngựa đi được nửa ngày, tới một vùng đồi núi hiểm trở, hai bên vách đá treo leo. Đây là độc đạo. Ngoài eo núi hẹp kia thì không có con đường nào khác. Muốn đi vòng thì phải sang địa giới của Chiêm Lao. Đình Thiên nhẩm tính, thời gian không có nhiều, nếu quân Nguyễn vượt qua Nghệ An sẽ rất nhanh đánh tới kinh thành. Trước mắt trực tiếp bỏ qua an toàn của bản thân, rút ngắn quãng đường, nội trong 8 ngày nữa phải tới được kinh thành. Đoàn người ngựa chạy vào trong lòng núi, đường đá sỏi gập ghềnh, không thể đi nhanh được. Càng đi vào sâu, Đình Thiên càng cảm thấy ở đây có điều gì đó bất thường. Hai bên thành vách có rất nhiều mô đá nhô ra, hình dạng không giống tạo thành tự nhiên, chắc chắn đã trải qua tồn tạo, vì thế mà mặt đường mới có nhiều đá giam đến như vậy. Nếu chỉ là đường đi thì không cần phải gọt rũa thành vách công phu, khả năng còn có nguyên nhân khác. Đình Thiên liền ra hiệu cho tùy tùng cẩn thận, ở đây dễ có mai phục. Quả nhiên, vừa đi được nửa quả núi, bỗng phía sau có tiếng gió rít lên vù vù, tiếp theo một con ngựa đang chạy liền ngã quỵ, người cưỡi ngựa đập đầu vào vách đá chết tươi. Đình Thiên thắng ngựa lại, xung quanh đã nghe tiếng reo ồ ồ từ hai bên vách rồi xuống. Trên các gờ đá có tiếng lạo xạo, tường là ở trên đầu, nhưng khi nhìn lên thì không thấy bóng người nào cả. Nghe chừng đám người mai phục này không phải thổ phỉ bình thường. Đình Thiên ra hiệu cho đoàn tùy tùng tiếp tục chạy, vương gia quất ngựa phi nước đại. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, cứ ra khỏi lòng núi rồi tính tiếp. Chưa chạy được bao xa, phía sau lại nghe vút một tiếng. Đình Thiên vung gươm chặn được một chiêu, hướng bay chéo từ trên vách núi phi tới là một viên đá dăm. Vương gia đưa mắt nhìn, thấy có bóng người vừa lọt qua, đoán là địa thế này chúng đã thuộc nằm lòng. Mấy chiêu vừa rồi chắc hẳn muốn đánh lạc hướng quân ta, phía trước có thể là cạm bẫy. Vừa nghĩ tới đó, đoàn người ngựa đã đi vào một vùng đá khuyết. Ánh nắng chiếu qua khoảng núi trống khiến cho ai nấy đều lóa mắt. Vì đang phi nước đại nên không kịp dừng lại, chỉ có thể quay đi để tránh ánh nắng chói mắt. Trúng chiêu rồi. Liên tiếp có tiếng ngựa hí lên, vài người lập tức ngã xuống, tiếng đao kiếm tuốt khỏi bao leng keng. Đình Thiên hé mắt nhìn, thấy xung quanh xuất hiện nhiều bóng đen, hình dáng kỳ lạ, to hơn thân người. tư thế giống như đang dán vào vách đá mà bỏ tới. Lại một loạt đá bắn tới, tiếng người hòa với tiếng vũ khí loang choang, vang động cả lòng núi. Đình Thiên chạy khỏi chỗ núi khuyết, nhìn lại toán hộ vệ, chỉ còn lại 4 người, số khác đã bị đá bắn chết hết. Vương gia cho người chạy chậm, vừa chạy vừa quan sát xung quanh, rõ ràng không thấy đối phương ló mặt ra, mà cảm giác như mình bị theo dõi, hơn nữa còn theo rất sát. Một hộ vệ đột nhiên ôm cổ ngã xuống, máu từ một cái lỗ to bằng ngón tay cái phun ra, không phải người. Đình Thiên nhìn theo hướng đá bắn đến, thấy đó là một gờ đá nhô lên. Sau khi tập kích, gờ đá liền rời đi chỗ khác. Ngay lập tức, vương ra quyết định, dù là cách gì, thì người chúng nhắm tới chỉ có một. Giờ cả 4 cùng chạy, 3 hộ vệ chạy trước, dẫu thế nào cũng không được quay đầu. Vương gia sẽ chạy phía sau dụ bọn chúng. Nhưng vậy tất nhiên không được, lại sao có chuyện quân chạy trước tướng. Vương gia cứ chạy trước, chúng thuộc hạ nguyện chết vì người. Đình Thiên gạt đi. Bây giờ không phải là lúc quan trọng ai chủ ai tớ. Kẻ thù là thứ gì còn chưa rõ. Nếu chỉ lo giữ mạng vương gia, thì e rằng sẽ không ai kịp thoát khỏi đây. Đình Thiên đưa cái bọc có cuốn sớ cho một hộ vệ, dặn 3 người chạy trước thay phiên nhau giữ nó. Phải đem bằng được vật này về giao lại cho vương phi. Nếu chỉ là hộ vệ mà muốn vào cùng tâu lên hoàng thượng, thì khả năng cao là sẽ gặp nội gián. Tốt nhất không nên chạy thẳng tới kinh thành. Cứ giao nó cho vương phi, tự vương phi sẽ nghĩ ra cách. Cuốn sớ này so với mạng một mình vương gia ta thì giá trị hơn rất nhiều. Ta có thể không cứu được gia đình các ngươi, nhưng nó thì có. Thống nhất xong, 3 người lập tức quất ngựa phi nước đại. Đình Thiên chạy chậm hơn phía sau. Vương gia vung gươm chặn các đòn công kích liên tiếp bay đến. Quả nhiên, kẻ thù chỉ nhắm vào một mình ngài. Trông thì có vẻ như 3 người kia bỏ chủ chạy lấy thân, chỉ một loáng đã bỏ xa tít tắp. Trước mặt bọn họ rất nhanh đã tới ngõ ra. Nhớ lời vương gia, dù có chuyện gì cũng không được quay lại. Trông thấy 3 hộ vệ đã ra khỏi lòng núi, Đình Thiên lập tức thắng ngựa. Vương gia nhảy xuống, hai tay hai gươm hét lớn. Mau ra mặt cho ta, gặp An Thân Vương còn không quỳ xuống hành lễ, các người không muốn sống nữa hay sao? Đáp lại là một mảnh tĩnh lặng, sau Đình Thiên đang cảm nhận được có rất nhiều cặp mắt đang nhìn về phía mình. Rồi từ vách đá có tiếng cười khúc khích phát ra, vương gia thủ thế, vừa nghe vút một cái, lập tức vung gươm phạt ngang. Cảm giác không giống như chém vào đá, là một con mắt. Đồng thời trên vách đá có động, Đình Thiên ngước mắt nhìn, ngay lập tức khuôn mặt liền bị cảnh tượng làm cho kinh ngạc. Những gờ đá mấp mô thực chất là con vật sống, chúng bám dày đặc trên vách đá, vừa lộ nguyên hình liền biến hai bên vách đá thành một màu đen kịt. Vương gia, thảo dân có một việc cầu xin vương gia cho phép. Một nữ nhân trên người loang lổ hoa văn, cưỡi trên lưng một con quái thú vặn vẹo cơ thể nói. Là gì? Lấy mạng ngài. Lại nói, 3 hộ vệ sau khi chạy khỏi núi thì chia làm hai hướng. Hai người chạy trên đường lớn tới kinh thành, một người chạy vào đường nhỏ xuôi tới Mạn Hải Hưng. Hai người kia chạy ngày chạy đêm. Tới một khúc sông thì không thấy con đò nào quanh đó. Bọn họ chạy dọc bờ sông vì đã thấm mệt và đói. Hai người mới xuống ngựa, vục nước uống và nghỉ ngơi. Chưa đầy 2 canh giờ sau, bụng của hai người đột nhiên phình lớn, giống như chiếc bụng cóc. Miệng người nào người nấy trào đầy dãi rớt. Hai con mắt đều lòi ra khỏi tròng, nghe được cả tiếng lục bục phát ra ở trong người bọn họ. Cảm giác như lục phổi ngũ tạng vì căng quá mà phát nổ. Thất khiếu đồng loạt chảy máu. Giáp bụng hai người do giãn nở đột ngột nên không giữ lâu được. Chớp mắt liền bị xé toạc. Bên trong mỗi người có một con thú đen trũi bỏ ra. Máu thịt bầy nhầy dính trên thân. Không có. Nữ nhân cưỡi thú tìm một hồi không thấy, liền nhíu mày. Hẳn là kế Dương Đông kích Tây, vì trên người Đình Thiên và hai hộ vệ đều không tìm thấy cuốn sớ đâu. À liếc nhìn người nằm bất động dưới đất, khắp thân thể đầy những lỗ thủng do bị đá nhọn xuyên qua. Là một vương gia mà lại coi nhẹ sinh mạng mình như vậy, thật nực cười. Chỉ là mấy cái tên, để cái khác biết được thì sao chứ. Rất có thể là nó nằm trong tay người duy nhất còn sống sót. Nhưng sẽ không lâu nữa, người đó cũng sẽ phải chịu kết cục giống như hai hộ vệ kia thôi. Bọn họ không biết rằng thứ mà mình đối mặt trong lòng núi chính là con niễn, một loài cự đà vân đá có thể đổi màu giống như vân đá. Bình thường chúng săn mồi bằng cách bắn đá giam từ miệng. Chúng ăn xác chết, đẻ trứng lên người vật sống. Trứng có thể nở ngay khi tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể người. Niễn sẽ chui vào bên trong chủ thể. Vì chúng háo nước nên sẽ khiến chủ thể phải liên tục bổ sung nước. Cứ như thế chúng hút nước và phát triển, đến một kích thước nhất định thì phá vỏ chui ra. Xử lý hết đi, đừng có để phí phạm thức ăn. Nữ nhân liếm quanh miệng một vòng nói. Ngay lập tức đàn niễn xông vào xâu xé cái xác trên mặt đất. Người hộ vệ cuối cùng chạy lên một mạch tới địa phận tỉnh Hải Hưng. Khi tới nơi thì toàn thân đã khô quắt lại, không biết là mình bị làm sao. Nhưng vì nhiệm vụ mà người này không dám ngừng nghỉ, tìm đến phủ Vương Phi thì trời đã tối đen. Gia nhân phủ Vương Phi đưa người hộ vệ vào trong. Minh Chính ngay lập tức nhận ra y phục người này mang là của phủ Bạch. Linh tính mách bảo có sự chẳng lành, nàng cho truyền lang y tới chữa trị cho người hộ vệ. Trong lúc mê man, người hộ vệ luôn miệng kêu khát nước, cho uống bao nhiêu cũng không đỡ, lang y cũng bó tay không tìm ra bệnh. May sao nửa canh giờ sau, người hộ vệ đã dần dần tỉnh lại. Người hộ vệ lấy ra một bọc vải quấn kỹ càng, run giọng nói: Vương gia giao cái này lại cho phu nhân, dặn phu nhân tìm cách dâng lên hoàng thượng. Đừng có để nó rơi vào tay ai. Tính mạng của vương gia. Đang nói thì người này hít thở dồn dập, hai mắt lộn tròng, còn người chẳng chỉ tia máu. Tính mạng vương gia làm sao? Minh Chính lay lay người hộ vệ, nhưng người này lập tức bất tỉnh nhân sự. Vương Phi đem bọc vải về phòng, dặn gia nhân nếu thấy người kia tỉnh dậy thì báo ngay với nàng. Sau khi mở ra, đọc những gì bên trong viết, Minh Chính bàng hoàng cả người. Đây là âm mưu đảo chính, nếu không ngăn chặn sẽ đẩy nước nhà vào cảnh bình đào loạn lạc, dân chúng lầm than thống khổ. Nàng lập tức sắm sửa chuẩn bị vào cung trình tấu hoàng thượng, không thể chờ đến mai được, phải ngay lập tức đem quân tới tri viện cho phủ Bạc, ngăn quân Nguyễn tràn vào thành. Còn chưa kịp ra khỏi phòng, bên ngoài bỗng có tiếng hét thất thanh. Rất nhanh liền có người chạy tới bẩm báo: Phu nhân, người kia tỉnh rồi, nhưng mà... Nghe không hết câu, Minh Chính đã vội chạy qua bên đó xem là chuyện gì. Từ ngoài đã nghe thấy rất nhiều âm thanh huyền náo, có vẻ như bên trong có sự bất thường. Vừa bước đến phòng thì nghe bục một tiếng, còn chưa thấy gì mà đám gia nhân đã chạy loạn lên, ai nấy la hét: Yêu quái! Vương Phi nắm lấy một người chạy ra đầu tiên hỏi: Bên trong vừa xảy ra chuyện gì? Phu nhân, không xong rồi, người kia là yêu quái, trong bụng nó có một con yêu quái. Nghe thật hoang đường, Minh Chính nóng lòng nên tự mình vào xem. Bên trong sáng mờ mờ, giọt đèn lay động dữ dội, trên đất ngổn ngang những đồ đạc bị xô đổ, căn phòng nồng nặc mùi tanh hơi lợm giọng, xung quanh giường đầy những máu me. Đến gần mới thấy người nằm trên giường đã vỡ bụng mà chết, trông hoảng hồn. Còn đang trân trối nhìn thì có người vội kéo Vương Phi bỏ chạy. Hóa ra là thị nữ theo hầu, nàng ta sợ hãi nói: Phu nhân, mau đưa tiểu thư rời khỏi đây đi, nô tỳ e là sẽ có điểm xấu sắp đến, để nô tỳ... Còn chưa nói dứt lời, thị nữ liền ôm cổ, máu từ đầu phun ra đầy áo nàng ta, còn bắn cả vào người Vương Phi. Cảm giác nóng hồi, thị nữ vừa ngã ra đất thì trước mắt Minh Chính xuất hiện một con vật màu đen bò từ trên trần nhà xuống. Nhìn hình dáng dị hợm của nó khiến anh nhìn thấy cũng kinh sợ. Nàng vừa lùi lại vừa thét lớn: Người đâu, mau cứu ta! Bỗng chốc trong phủ trở nên náo loạn. Linh Tráng kéo tới bảo vệ Vương Phi, đưa nàng về phòng an toàn. Minh Chính cầm cuốn sớ chạy vào giường, thấy con gái vì ồn ào mà tỉnh giấc, nhìn nàng ngơ ngác hỏi: Mẫu thân, con không ngủ được. Minh Chính ôm lấy con vỗ về. Không sao đâu, Uyên Nhi ngoan. Con cầm lấy vật này, nhớ giữ cho cẩn thận, ta đưa con đi trốn. Tại sao phải trốn? Phụ thân của con về chưa? Con muốn gặp phụ thân. Nói tới đây, Khả Uyên trèo xuống giường, chạy ra mở cửa, muốn đi tìm phụ thân. Nhưng vừa mở cửa, liền thấy một người cao lớn đứng bên ngoài. Người này tiểu thư chưa nhìn thấy bao giờ, diện mạo còn rất đáng sợ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Nam nhân xa lạ giơ tay lên cao, bạch quang loang loáng, trong tay là một món vũ khí to bản sắc cảnh, nhanh như chớp, nam nhân vung tay chém xuống. Không! Minh Chính ôm lấy con ngã xuống đất, lưng nàng bị chém một đường, sâu tới tận xương, nhưng không thấy đau đớn. Minh Chính vùng vậy, bế con chạy tới bên cửa sổ, đẩy con ra ngoài, vừa khóc vừa nói. Nhanh đi tìm hoàng tổ phụ của con, chạy đi, đi tìm hoàng tổ phụ, chạy đi. Khả Uyên thấy vậy thì sợ hãi bỏ chạy, trong miệng lẩm nhẩm câu nói của mẫu thân. Đi tìm hoàng tổ phụ, tìm hoàng tổ phụ. Tiểu thư chạy tới cuối vườn, có một cái lỗ chó thông ra bên ngoài phủ. Nàng chui qua, tay vẫn ôm chặt đồ mẫu thân đưa cho. Bấy giờ trời đã vào đêm, lạnh lẽo, đường vắng, một mình Khả Uyên chạy trong bóng tối, chốc chốc lại ngã một cái. Nhưng nàng thiên tính mạnh mẽ, chỉ cần là điều mẫu thân mong muốn, nàng sẽ làm tới cùng, nhất định phải tìm được hoàng tổ phụ. Chúng ta tới muộn rồi. Một giọng nữ nhân lạnh lót vang lên, giữa bốn bề tĩnh mịch cùng hôn ám. Đèn ở đây vẫn cháy, nhưng không giúp không gian sáng sủa hơn. Thậm chí bên ngoài sáng trăng còn nhìn rõ hơn là bên trong sáng đèn. Cảnh tượng thật khiến người nhìn rùng mình rợn tóc gáy. Xác người rải rác khắp nơi, có vài cái còn nguyên vẹn, vài cái phân thành nhiều mảnh. Đặc biệt là cái nát cái bầm không rõ hình dạng, máu chảy lênh láng, không còn chỗ để đặt chân. Vừa phải nhón vừa nhảy qua mấy cái đống xác, mùi tử khí nặng nề, hít thở không thông. Đây chắc chắn là không phải do niễn gây ra. Một giọng nữ nhân khác trầm tĩnh hơn đáp lại. Hai người chậm rãi đi quanh phủ một vòng. Ở đây ngoài người chết thì chỉ có người chết, xác nào xác nấy lạnh ngắt. Thời điểm tử vong tuy mới đây thôi, nhưng toàn là vết thương chí mạng, trúng một chiều thì đủ chết rồi, thậm chí không kịp ngắc ngoài nữa. Xuống tay như việc chắc ngoài tu ma nhân ra thì không ai dám làm. Giết từ lớn đến bé, tổng cộng gần 30 mạng người, nhuộm đỏ cả nền đất, vẩn đục cả thinh không. Ngay tới hoa văn trên bình phong cũng là do máu bắn thành. Quả thực tội ác này hiếm ai thực hiện trọn vẹn được. Có thấy nó không? Nữ nhân giọng cao lanh lảnh chợt hỏi. Người kia ra hiệu im lặng. Nãy giờ không nghe thấy gì, mà tới đây lại như có tiếng thở bên tai, nặng nề như đang hấp hối. Phía trước có người còn sống. Ngay lập tức hai người chạy vào căn phòng trước mặt. Mùi vị ở đây còn tệ hơn cả ngoài kia, giống như có bãi nôn nào trong này vậy. Đập vào mắt hai người là một cái đầu ló ra sau rèm che, mắt miệng đều mở lớn, thỉnh thoảng lại giật lên một cái, trông như đang dãy chết. Vừa vén rèm ra, cảnh tượng mới thật hãi hùng. Một con vật đen trũi đang vụt đầu vào cái ổ bụng xác kia để ăn. Mỗi miếng thịt nó xé ra đều khiến cái xác giật giật lên. Súc sinh! Nữ nhân hồ lớn, trường kiếm lập tức tuột khỏi bao. Nàng ta đâm con vật kia một nhát trúng đỉnh đầu. Nó so với niễn trưởng thành thì kích thước nhỏ hơn nhiều, nhưng sức lực đã rất phi thường. Dãy mấy cái mà nữ nhân tuột kiếm khỏi tay. Còn niễn đau đớn vùng bỏ chạy, lại nghe keng một tiếng, đôi nó bị đâm trúng, lưỡi dao trắng ngả như nước. Sau khi găm trúng mục tiêu, nữ nhân lập tức thu xích về. Nàng ta quăng con niễn vào góc nhà, nghe lộp độp muốn thủng cả tường. Nữ nhân còn lại tới rút thanh kiếm ra, nhưng vừa động liền thấy nó nhè răng đớp một cái. Nàng ta nhanh như cắt thoát lui, con vật hung hăng đuổi theo, hai hàm răng đỏ lòm máu há ra trực cắn. Lưỡi dao găm vào đuôi kéo giật con niễn trở lại. Nữ nhân phía sau dùng sức chín trâu hai hổ giữ lấy nó, bị đau khiến nó trở nên điên cuồng, cắn người phía trước không được thì quay lại cắn người phía sau. Tốc độ của con điễn rất nhanh. Nó đột ngột ngoặt về khiến nữ nhân kia mất đà, trượt chân ngã xuống đất. Con vật lập tức chồm lên cắn. Duệt duệt. Lưỡi kiếm cắm trên đầu cắt đôi mặt nó làm hai nửa. Dịch nhầy văng từ phía. Nó gục xuống tại chỗ, miệng vẫn ngáp ngáp. Giống cửa đà này đặc biệt dài sức. Vốn chúng chỉ sống trong khe đá, trừ khi là có người nuôi thì mới đem chúng ra ngoài như vậy. Đây mới chỉ là một con mới nở, da chưa đủ dày. Muốn đâm xuyên qua da một con niễn trưởng thành, cần phải dùng sắt nóng đỏ. Có được một tấm da niễn để dùng làm áo giáp rất tốt. Nói đến người nuôi cửa đà vân đá, thì trong tù ma nhân có cả một gia tộc. Đứng đầu là Hạnh Cô Cô, một độc phụ tàn nhẫn, lấy thịt chồng ra để nuôi cửa đà. Nghe danh cũng khiến nhiều người phải khiếp sợ. Hai nữ nhân nghe thấy tiếng cửa mở thì giật mình, vội chạy ra ngóng. Thấy từ cửa đi vào là một bé gái, vừa đi vừa khóc, mêu máo hỏi: "Mẫu thân, con không biết đường tìm hoàng tổ phụ, mẫu thân dẫn con đi, mẫu thân." Thì ra là Khả Uyên sau khi chạy loạn ngoài phố, tiểu thư nhận ra nàng không biết đường, mà đây cũng không phải kinh thành, rốt cục đành quay về tìm mẫu thân. Vào tới sân chưa thấy ai ra đón, mà rõ ràng là trong nhà có người đang nằm. Nàng ta phầm phầm tiến qua thềm, càng khóc lớn hơn nữa. "Tiểu thư, ta dẫn tiểu thư đi. Tiểu thư muốn đi đâu cứ nói, đừng có vào trong, không có ai ở trong đấy đâu." Bỗng từ đầu có hai nữ nhân giữ Khả Uyên lại, khiến nàng ta lập tức nín khóc. Khả Uyên ngẩn người nhìn một lát, thầm nghĩ hai người này đúng là chưa thấy bao giờ. Bất quá không có cảm giác xấu xa, dung mạo lại xinh đẹp, tạm thời có thể tin tưởng được. Tiểu thư hỏi: "Hai ngươi là ai?" "Ta là Thu Oanh." Nữ nhân trẻ hơn nhanh nhẹn đáp. "Còn ta là Hà Anh." Nữ nhân chứng chạc hơn chậm rãi đáp. "Mẫu thân của ta ở đâu?" "Mẫu thân của tiểu thư đi trước rồi." Thu Oanh cướp lời, mỗi từ lại kéo Khả Uyên ra xa căn phòng một chút. "Tiểu thư muốn đi đâu, bọn ta dẫn tiểu thư đi." "Ta muốn đi tìm hoàng tổ phụ." "Hoàng tổ phụ?" Hai người nhất loạt nhìn nhau, thầm nghĩ là hoàng thượng sao? "Mẫu thân đưa cho ta cái này, bảo ta đi tìm hoàng tổ phụ, nhưng ta không biết đường." Nói tới đây, Khả Uyên lại toan đi tìm mẫu thân, liền bị Thu Oanh giữ lại nói: "Được, bọn ta đưa tiểu thư đi tìm hoàng tổ phụ, không cần vào đấy đâu." "Mà tên tiểu thư là gì vậy?" Hà Anh nhìn đường nét của tiểu thư, thấy có chút quen mắt, nhất thời không đoán được là con ai. "Ta là Khả Uyên." Chương 2. Khởi bẩm, vừa có tin từ Ngũ Thủ Phái báo về. Giữa không gian tĩnh mịch, nồng đượm mùi trầm hương, giọt đèn dầu mờ tỏ, bỗng bị tiếng cửa làm cho kinh động. Một người từ ngoài vội vã bước vào, khum núm dâng tới trước màn trướng một lá thơ. Ánh sáng lay động, biến khung cảnh bên trong căn phòng thành muôn hình vạn trạng. Người kia cung cúc đầu, trán lấm tấm mồ hôi. Át hẳn là chuyện cấp bách, nếu không có 10 cái mạng người đó cũng không dám cả gan xông vào đây. Phải biết là hôm nay ngày làm phép chiêu hồn lòng mẫu, ngoài đạo trưởng thì bất kể ai cũng không được phép bén mảng tới căn phòng này. "Không tìm thấy." Đọc xong lá thơ, sau màn trướng liền có tiếng người gầy gắt vang lên. Giọng nữ nhân đai nghiến nói: "Giết không còn một mống mà vẫn không tìm thấy cuốn trục. Lẽ nào chuyện Bạc Phủ là thông tin sai? Đình Thiên không phải muốn vạch trần ta sao?" "Bẩm, đúng là trong phủ không còn một ai sống sót, nhưng là thiếu một người." Bên ngoài màn trướng rất nhanh liền có hồi đáp. "Là ai?" "Bẩm, hoàng nữ của An Thân Vương, Khả Uyên tiểu thư không tìm thấy trong phủ." Nhớ không nhầm thì đó chỉ là một tiểu nữ 7-8 tuổi, tới cả mặt mũi thế nào cũng không rõ nữa. Vốn dĩ đứa trẻ này trước giờ chưa từng tách khỏi mẫu thân của nó. Giờ có lý nào mẹ bị giết trong phủ mà con lại ở bên ngoài? Chỉ có một khả năng là đêm hôm đó trong lúc rối ren đứa nhỏ đã trốn thoát. Có thể là được người khác đưa đi. Cuốn trục hẳn đang ở trên người nó. Nếu đúng như vậy thì chắc chắn bọn chúng sẽ hướng về kinh thành. Giả dụ để người khác biết được nội dung trong cuốn trục, tình thế e rằng không thể cứu vãn nổi. Ngay khi nghe tin Đình Thiên soạn tấu lên kinh vạch tội những người cấu kết với quân Nguyễn, Tù Mà Nhân đã lập tức hành động. Nhưng kết quả vẫn để lọt mất cuốn trục ghi danh những người trong hoàng tộc mưu đồ tạo phản. Cái chức vụ có được hiện tại chưa bao giờ bị đe dọa đến thế. Cổ nhân nói cấm có sai, không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ quân mình ngu như heo. Việc người trong hoàng tộc cấu kết với quân Nguyễn là tối mật, không có lệnh thì không được phép thông tin bừa bãi. Vậy mà chỉ vì muốn nhanh chóng chiếm thành, tướng nhà Nguyễn đã mua chuộc An Thân Vương. Khốn thay, đó lại là một người tận lòng tận trung với vua. Nếu để những điều đạo nghịch bất đạo thốt ra từ miệng sứ giả đến tay hoàng thượng, vậy không chỉ chức tước mà ngay cả cái mạng này cũng khó giữ. Thực chất vua Lê không đáng sợ, đáng sợ là Chốt Trịnh đứng ở phía sau giật dây. Một khi vẫn nắm trong tay quân đội thì bất cứ sự chống đối nào, dù xuất phát từ nội bộ triều đình hay dân chúng, đều sẽ bị dập tắt. Đám thần vương bất tài vốn không trông chờ gì được, chỉ có thể mượn sức của quân đảng trong góp gió thành bão. Tên danh nghĩa thì vẫn là Phủ Lê Diệt Trịnh, nhưng khi tạo phản thành công, vua Lê cũng hết đường sống. Nay quân Nguyễn còn ở xa mà chim lợn đã báo tới kinh thành. Nếu phải tra khảo đám thần vương tham sống sợ chết, không đánh cũng khai, đến lúc đó có chạy đằng trời cũng không tránh được họa diệt thân. Chưa nói đến lời lẽ bên trong cuốn trục là muốn đổ thêm dầu vào lửa, vừa là tố giác lại vừa thanh toán thù cũ nợ mới. Xét tội trạng thì xứng đáng tru di tàm tộc, không những tuyệt tự tuyệt tôn mà còn thành vết nhơ lưu danh thiên sử. Sau màn trướng có tiếng đổ vỡ chói tai, khiến ai nấy đều giật thót. Biết bao nhiêu toàn tính nay chỉ vì một nước cờ sai mà thành ra công cốc. Còn cả quá trình tụ tập nuôi ma giấu quỷ, đến khi ngũ thủ phái vừa quy về một mối, lẽ nào lại trở mắt nhìn kẻ khác chiếm thành quả? Hơn nữa, nhục lòng mẫu sắp đến thời điểm chín muồi. Không, tuyệt đối không được bại lộ. Chỉ bằng trước mắt đào một đường lui, xóa sạch dấu vết, tiến hạ thủ vì cường, tránh người đầy dòm ngó. Ngăn chặn Đình Thiên xong, liền cho người tới phủ bạc trà trộn vào lao phòng, hạ độc sứ giả. Dù cho những kẻ thân cận có muốn thay chủ báo thù, cũng không còn ai để đối chất. Sau đó ngừng mọi việc liên hệ với quân Nguyễn, tạm thời án binh bất động, chờ cho tìm được cuốn trục và thủ tiêu hết những người liên quan, đảm bảo không còn kẻ nào nghi ngờ chuyện này nữa, bấy giờ tiếp tục cũng chưa muộn. Bằng mọi giá phải đem cuốn trục đó về đây cho ta. Chỉ là một con nha đầu, chẳng nhẽ các người lại cần ta dạy dỗ mới biết phải làm như thế nào sao? Dứt lời liền có máu phun lên màn trướng. Lễ chiêu hồn vẫn tiếp diễn, mùi tanh nồng quyện với hương trầm tỏa ra. Tiếng rì rầm từ bốn phía lớn dần, lửa trong đĩa dầu bùng cháy dữ dội, sắc đỏ bao trùm, bầu không khí huyền hoặc cùng ma mị, thậm chí còn thấy như dưới chân đang rung chuyển. Có thứ gì đang tới? Người kia sợ hãi ngước nhìn, thấy một bóng đen cao chạm trần hiện ra sau màn trướng, hình dạng giống như một con rồng đang cuồn cuộn ngòi lên từ mặt đất. Còn chưa định thần, bỗng màn trướng vén lên, người kia vừa bị dọa tới ngây người, một chút cũng không kịp động, mắt vẫn nhìn thẳng tắp. Đó không phải là con rồng, mà là một cái cối xay đá được chạm trổ hình bản long đang cuộn lại, vừa to vừa nặng, có vài người đang gò mình đẩy cối xay. Cảm giác mặt đất rung chuyển là chính do nó tạo ra. Đáng nói hơn, thứ mà bọn họ xay trong cối là một người, máu tươi trào ra trên thành đá, tiếng xương cốt nát vụn nghiến vào nhau lạo xạo. Mỗi vòng quay rất chậm, vì cối nặng và xương người thì vô cùng khó xay. Phải nhìn tận mắt mới thấy việc người dân ở đây bán thứ nước màu đỏ gọi là huyết long được đào ra từ dưới nền đất không phải là bịa đặt. Có điều thay vì huyết long thì đó lại là huyết nhân. Cắt lưỡi tất cả những ai nhắc đến chuyện này, mau chóng đem thứ đó về đây, đừng để nhỡ mất việc lớn của bản cung. Một giọng nói sắc lạnh đánh động người kia, cùng lúc có vật gì bay đập vào mặt, khiến người đó giật mình, má liền cảm giác dính dấp, mùi vị hôi thối khó chịu. Cúi nhìn xuống đất mới thất kinh, hóa ra kia là một cái lưỡi người đầy máu. Trong lúc đó, tại ngoại thành Hải Hưng, Tỷ xem tiểu thư này xuất thân thế nào. Thụ Oanh cầm miếng ngọc bội thấy trong bọc đồ của Khả Uyên, vừa ngâm nghía một chút liền quay ra hỏi Hà Anh. Vật này vô cùng tinh xảo, chất liệu cũng rất là trân quý, hơn nữa trên mặt còn khắc một chữ vương. Để mà đánh giá được dòng dõi thì tiểu cô nương đây phải thuộc hàng Trâm Anh Thế Phiệt, không chừng là con cháu của vua chúa. Nếu quả thật là như vậy thì chuyến này hai người sẽ kiếm được một khoản béo bở. Chậc, mở miệng là đòi tìm hoàng tổ phụ, hoàng tổ phụ, cái đó có phải là thứ để xưng hô bừa bãi đâu. Tuy trẻ con không biết gì, nhưng cách gọi là do người lớn chỉ dạy. Không nhầm được, tiểu thư này chắc chắn xuất thân từ hoàng tộc. Thu Oanh buông miếng ngọc bội xuống, suýt xoa nhìn Khả Uyên đang ngủ trên giường, đường nét khả ái. Tuy chưa trổ mã, nhưng sau này chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nhân sắc nước hương trời. Bỗng thấy Hà Anh bên cạnh thở dài. Nãy giờ nàng thao thao bất tuyệt mà không để ý Tỷ Tỷ, một chút cũng không đáp lại, chỉ chăm chú đọc cuốn trục. Thu Oanh hỏi: trong đó viết gì vậy? Muội đọc thử đi. Hà Anh đưa cuốn trục cho Thu Oanh, khuôn mặt tràn đầy suy tư. Tỷ đùa ta sao? Ta đâu có biết chữ. Thu Oanh gạt đi. Thì thế, ta cũng đâu có biết chữ. Trong này viết gì ta không có hiểu. Hà Anh vò đầu bất tài đáp. Dứt lời thì cả hai cùng thở dài. Sinh ra là phận nữ nhi, lại là con nhà võ. Từ sớm hai người đã lăn lộn giang hồ. Không nói sách thánh hiền, tới mặt chữ như thế nào cũng chính là làm khó bọn họ. Ngoài một vài nét ngang, nét sổ đơn giản như chữ vương, thì tất cả đều như kiến bỏ trên giấy. Nhưng mà tỷ thấy có khác lạ gì trong đó không? Thu Oanh nghi hoặc hỏi. Ngoài miếng ngọc bội và cuốn trục thì tiểu thư kia không có gì đáng giá trên người. Là vật mà mẫu thân nàng ấy đặc biệt giao cho trong lúc sinh tử cận kề, thì không lý nào chỉ là một cuộn giấy bình thường được. Có một dấu hiệu ở đây. Hà Anh chỉ vào dấu vuông đỏ chói, nói: ngoài ra còn có một cái bản đồ đánh dấu tùm lum, ta thấy có chút quen mắt. Muội xem đây là ý gì? Vốn dĩ đỉnh thiền có ghi chú bản đồ những phủ thân vương xung quanh kinh thành. Đây là những kẻ cấu kết với quân bạo loạn, âm mưu nổi dậy tiếp ứng khi quân địch đánh vào kinh thành. Thụ Anh nhìn một lát, hai mắt nàng ấy sáng lên, gật gù nói: đây có thể là trúc thư đánh dấu những nhà vay nợ chưa trả. Đầu năm này chiến tranh liên miên, sống chết không biết đằng nào mà lần. Có cái này thì không sợ con cháu thiệt thòi. Có lý, nhưng những chỗ đánh dấu đều rất gần kinh thành, ta thấy giống với tài sản tư gia hơn, biệt phủ hoặc cửa tiệm buôn bán, vân vân. Hà Anh đắc ý nói: đúng là tỷ tỷ của ta, nhìn qua liền có thể đoán được. Đã là người trong hoàng tộc thì chắc chắn phải có tư gia, biệt phủ. Nhưng mà nhiều như vậy thì chẳng phải là quá giàu rồi sao? Thu Oanh nhẩm tính. Phải tới 6-7 cái nóc nhà. Nàng ta chép miệng tiếp: lẽ nào là quan tham? Nếu thế chết cũng đáng. Không hẳn, muội cũng thấy hung thủ là tu ma nhân, sẽ khiến được đám người xấu xa đó thì không thể là thường dân được. Nói thẳng ra thì đó cũng phải là người trong tà phái, đuổi cùng giết tận như vậy, chỉ có thể là thâm thù đại hận với chính phái. Hà Anh trầm ngầm đáp: vẫn là tỷ tỷ của ta sâu sắc hơn. Mà thôi, người chết thì cũng đã chết rồi, chúng ta cứu người sống. Tỷ nghĩ xem, nếu được trả công một trong những tư gia này, tỷ muốn chúng ta làm gì? Thu Oanh cười tít mắt hỏi: ta chưa nghĩ đến. Con muội, ta sẽ mở một kỹ viện thật lớn, lớn nhất kinh thành, tuyển thật nhiều ả đào về để ca hát. Ta chưa từng thấy muội nói về chuyện muốn mở kỹ viện. Hà Anh ngạc nhiên hỏi: ây da, ta cũng là người thực tế cơ mà. Trước đây chúng ta đâu kiếm được nhiều bạc như vậy. Không có tiền thì sao nghĩ tới mở kỹ viện. Giờ cơ hội đến rồi ta mới nghĩ ra đấy. Nếu mở kỹ viện, chúng ta ngày ngày nghe ả đào đàn hát, đêm đêm uống rượu thưởng trăng, cuộc sống khi đó thật là vui vẻ. Thu Oanh cao hứng đáp: biết đâu khi đó ta lại được gặp lại chàng. Hà Anh nghe mà hai mắt lấp lánh lệ, bất giác lấy trong áo ra một chiếc khăn tay. Cũng đã nhiều năm trôi qua, nhưng hình bóng của vị công tử anh tuấn tiêu sái năm đó vẫn rõ nét trong thâm tâm nàng. Mỗi khi nhìn vào chiếc khăn, nàng lại thấy lòng mình ấm áp. Tỷ à, người ta chỉ tùy tiện cứu giúp tỷ một chút, mà tỷ làm như người ta chiêu cố thì cả đời vậy. Lão nương của ta, mười mấy năm rồi cũng nên tỉnh mộng đi thôi. Thụ Anh mới lần nhìn thấy vẻ mặt đó của Hà Anh thường tỏ ra chán chường. Biết bao nam nhân gặp qua mà vị tỷ tỷ chỉ lưu luyến một người, nhiều lúc đã toan đi tìm cố nhân nhưng đều bị nàng ngăn lại, nói: hay là tỷ quên mất thân phận của chúng ta rồi? Chúng ta là quỷ khách, số mệnh của chúng ta là giết hoặc bị giết bởi tu ma nhân. Ta không nói thì tỷ cũng biết, người đi cùng với công tử đó là đồng môn của chúng. Không, thân phận của kẻ đó thậm chí còn đặc biệt hơn nữa, là một trong tam thức nhục long mẫu, hỏa long thiền thủ. Vẫn tưởng đó chỉ là truyền thuyết, nhục long mẫu hay còn gọi là mẹ rồng, tương truyền bà ta là người sinh ra tà phái, có nhiều phép thần thông, hồ phong hoàn vũ, xoay chuyển càn khôn, nhân chi sơ tính bản thiện. Mẹ rồng cũng xuất phát từ chính phái, nhưng qua quá trình tu tập, nhận thấy bể khổ vô lối, trầm luân mãn kiếp, không thể phí hoài sức mạnh vì nhân sinh phàm tục, mẹ rồng đã phá vỡ thiền mệnh, tự xưng là thần, chưa kể còn khinh sư diệt tổ, tội lỗi tài đình. Sau đó mẹ rồng tự lập ra môn phái, gây nhiều chuyện thương thiên hại lý, khiến cho chính phái không thể tiếp tục dung thứ, cuối cùng là phải đại khai sát giới, tiêu diệt mẹ rồng. Vì tu vi quá cao thâm nên chính phái sau khi khai tử bà ta đã phải tách phân rã thân xác bà ta làm ba phần để tránh hậu họa về sau. Đây cũng chính là khởi nguyên của tam thức nhục long mẫu. Nhục long mẫu là xác mẹ rồng, ám chỉ truyền nhân mẹ rồng, hoặc nói là mẹ rồng trong thân xác mới. Tam thức nhục long mẫu là ba phần bị tách rời của bà ta sau khi chết, bao gồm hỏa long thiên thủ, tức là phần đầu rồng phun ra lửa thì ở trên trời, thủy long tàng hải, tức là thân rồng, hồ phong hoàn vũ thì trầm xuống biển, địa long vãn sơn, tức là đuôi rồng gây địa chấn thì chôn trong núi. Nếu ba phần này quy tụ thì mẹ rồng sẽ được hồi sinh, đồng nghĩa với mặt thế của chính phái. Nhưng thực tế thì đây chỉ là truyền thuyết, không ai từng thấy tam thức nhục long mẫu tồn tại. Lại nói, chính phái ngày ấy chỉ diệt được một mẹ rồng, còn đám môn đồ tà ma yêu đạo thì chạy trốn hết. Bọn chúng âm thầm lớn mạnh, gây ra biết bao cuộc chiến chính tà, giằng co dai dẳng cho tới ngày hôm nay. Thời thế tạo anh hùng, theo thời gian chính phái dần mất đi vị thế trong thiên hạ. Thay vào đó, tà phái nổi lên như một dịch bệnh lây lan trong dân chúng mà không có thuốc thang nào chữa khỏi. Gần đây còn nghe nói tà phái quy về một mối, bởi chính là tu ma nhân đã luyện thành nhục long mẫu, truyền thuyết sắp tái hiện một lần nữa. Không biết chừng kẻ đứng đầu đám tu ma nhân lại chính là vị bằng hữu của công tử kia. Hỏa long thiên thủ mà chúng ta thấy uy lực như vậy thì không thể là giả được. Thụ Anh nhớ lại đêm hôm đó trong kỹ viện, cả căn phòng bốc sáng bừng lên, con rồng lửa đỏ rực dũng mãnh lao tới nuốt chừng xả tinh. Sức nóng mà nó tỏa ra dù đứng cách xa mấy vẫn thấy bỏng rát, thậm chí lồng ngực còn bị áp lực làm cho đau tức khó thở, cái cảm giác giống như trong lò bắt quái vậy. Vốn hai người cũng được kể về truyền thuyết này khi còn bé, nhưng con rồng lửa mà các nàng tưởng tượng không khủng khiếp bằng con rồng thực tế. Phải biết là vảy rắn của xà tinh là một trong những bảo giáp lợi hại bậc nhất, vậy mà lại cháy thành tro sau khi trúng một chiêu hỏa long thiên thủ. Đấy là người kia chưa vận toàn bộ sức lực, nếu không chắc hai người không thể toàn mạng ngồi đây hôm nay. Vị công tử anh tuấn đối với người này rất coi trọng, không tránh khỏi liên lụy sâu xa, mà để nghĩ là trong sạch thì rất khó. Coi như ông trời có mắt, không để hai người bị bại lộ thân phận, rồi mà khi đó bị phát hiện, sợ rằng Hà Anh có chết cũng sẽ ôm tương tự với vị công tử kia mà chết. Ta biết, muội không cần phải nhiều lời nữa. Hà Anh đối với tam thức nhục long mẫu thì rõ hơn ai hết. Quỷ khách còn chịu lời nguyện làm nô bộc cho tu ma nhân, nên mỗi lần đối đầu luôn gặp bất lợi. Nàng và Thụ Oanh phiêu bạt khắp nơi cũng vì tranh né truy sát của tà phái. Gia tộc hai nàng do đó mà diệt vong. Chung quy tu ma nhân và quỷ khách vĩnh viễn không đội trời chung, chỉ có thể giết hoặc bị giết mà thôi. Nếu tỷ muốn gả đi, vậy thì ta sẽ tìm một bà mối tốt nhất cho tỷ. chọn lấy một đức lang quân văn võ song toàn, sắc phóc hơn hẳn vị công tử kia. Thu Oanh diễu cợt, nói năng hàm hồ, muội mau mau đi ngủ đi. Còn nói nữa, có chừng ta dùng già pháp với muội đấy. Hà Anh cất chiếc khăn tay đi, nghĩ cũng đã muộn, nàng gói ghém đồ đạc lại trả cho Khả Uyên, sau đó dục Thu Oanh đi ngủ. Sáng hôm sau, ba người rời khỏi khách điếm, đi về mạn phía tây. Men theo những làng mạc đông đúc, dân chạy nạn chủ yếu dồn về khu vực này, nên có thể thấy so với những nơi khác thì phía mạn tây là phát triển hơn cả. Dọc đường, câu Khả Uyên nói nhiều nhất là hỏi mẫu thân nàng ấy giờ đang ở đâu. Nhớ lại đêm hôm trước, trong phủ có người lạ xuất hiện, mẫu thân ngay lập tức đẩy nàng ra khỏi phủ, chỉ nói là đi tìm hoàng tổ phụ, sau đó cũng không biết mẫu thân đi đâu. Nàng quay lại phủ thì không thấy người đâu nữa. Thay vào đó, Khả Uyên gặp hai vị tỷ tỷ đây. Nàng trước giờ chưa từng nhìn thấy có bọn họ, nhưng cả hai cùng nói biết mẫu thân nàng ở đâu. Một người sau đó còn đưa cho nàng xem một vật, nói là: cái trâm này có phải là của mẫu thân tiểu thư không? Bọn ta thừa lệnh phu nhân ở đây chờ tiểu thư, giờ bọn ta sẽ đưa tiểu thư đi tìm hoàng tổ phụ. Cây trâm mà Thu Oanh đem ra làm tín vật chính là lấy được từ một cái xác đã nát bấy trong phủ. Nàng không biết người này là ai, nhưng tư trang trên người rất lộng lẫy, trong vũng máu vẫn thấy nó ánh lên ngân quang. Nàng vốn không ham hố đồ của người chết, nhưng thoạt nhìn cũng phải động lòng. Nếu đúng là của mẫu thân tiểu thư đây thì tốt rồi. Khả Uyên nhận được cây trâm thì rất đỗi vui mừng, không nghi ngờ gì mà lập tức đi theo hai người bọn họ. Ban đầu nàng rất nhớ mẫu thân, vị tỷ tỷ lớn hơn đã nói với nàng rằng mẫu thân của tiểu thư đi trước rồi, vì bận công chuyện nên không thể gặp tiểu thư sớm hơn được. Nhưng không phải vì thế mà phu nhân không thương nhớ tiểu thư. Biết được tiểu thư an toàn, chắc chắn phu nhân sẽ rất yên lòng. Tiểu thư nếu nghe lời mẫu thân thì phải sống thật vui vẻ. Đợi tìm được hoàng tổ phụ rồi, tiểu thư sẽ không phải sợ gì nữa. Dù mới gặp không lâu, nhưng Khả Uyên lại cảm thấy hai người bọn họ rất thân thiết. Không chỉ bởi bọn họ đối với nàng ôn nhu dịu dàng, mà còn là bởi họ cho nàng ăn rất nhiều của ngon vật lạ mà trong phủ của nàng chưa từng được nếm qua. Vị tỷ tỷ nhỏ hơn còn hết sức chiều chuộng Khả Uyên. Không nói quá, nhưng tỷ ấy phải chiều nàng hơn cả mẫu thân. Bất kể nàng đòi cái gì, tỷ ấy cũng đều đáp ứng. Nên chỉ một thời gian ngắn, Khả Uyên liền hết nhớ mẫu thân. Dẫu mang thân phận nào thì nàng ấy vẫn chỉ là một thiếu nữ vô tội, chưa từng biết đến sự đời đen bạc bên ngoài. Bỗng đột nhiên phải xa rời phụ mẫu, lại có người ân cần chăm sóc như vậy, nàng tin tưởng là điều hiển nhiên. Ba người đi được nửa ngày, tới một trấn tên là Châu Đa thì dừng lại. Trấn này nằm tách biệt với các làng mạc khác. Từ đường lớn rẽ vào trong núi, trấn Châu Đa là ngõ ra bên kia. Đáng ra cứ đi đường lớn thì mới tới được kinh thành. Bất quá Thu Oanh còn có công chuyện cần vào trấn, nên tiện thể ba người nghỉ tại đây luôn. Vừa ngồi uống chén trà, nàng liền quay sang Khả Uyên hỏi: ta có chút thắc mắc, không rõ phụ thân của tiểu thư là người như thế nào. Là vì miếng ngọc bội của tiểu thư mà Thu Oanh đã phải suy nghĩ từ sáng tới giờ. Kỳ lạ hơn nữa là chưa từng thấy tiểu thư nói về phụ thân của nàng ấy, nhịn không được rốt cục cũng phải hỏi. Phụ thân ta là An Thân Vương, ta trước kia ở Bạc Phủ chứ không phải ở đây. Khả Uyên ngây thơ đáp: An Thân Vương, Bạc Phủ, Bạc Phủ. Thu Oanh nhướng lông mày hỏi lại, sau đó liếc mắt cho Hà Anh, ý nói tỉ xem, đây chính là lệnh ái của thân vương, là hoàng nữ đấy, lại còn Bạc Phủ. Ngày thôi đã thấy toàn tiền là tiền rồi, ta nhìn người thì cấm có sai bao giờ. Nàng nhanh nhảu tiếp: Bạc Phủ chắc phải rộng lắm, hay là chúng ta không đi tìm hoàng tổ phụ nữa, chúng ta tới Bạc Phủ để tìm phụ thân tiểu thư có được không? Không được. Khả Uyên lập tức lắc đầu, rầu rĩ nói: mẫu thân bảo ta, phủ bạc đang có chiến tranh, phụ thân ta rất nhiều công chuyện, ta không được tới để quấy rầy phụ thân. Hóa ra phụ thân của tiểu thư đang ở chiến trường, nàng và mẫu thân di tản sang nơi khác để lánh nạn. Tiếc là tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa, là số trời bắt phải chết nên không thoát được. Thu Anh thấy nhắc tới phụ mẫu khiến Khả Uyên buồn bã, nàng liền nói lảng đi: Bánh tới rồi, mau ăn thôi. Ăn nhanh rồi chúng ta đi tới kinh thành. Nào tiểu thư, ăn thử cái này đi, cẩn thận nóng. Ăn xong, Thu Anh nói với Hà Anh đưa tiểu thư đi thăm thú trong trấn. Còn nàng qua tiệm Ninh gia bàn công chuyện. Nhìn bên ngoài, tiệm Ninh gia là một cửa hàng bán thuốc bắc, nhưng bên trong lại là nơi trao đổi những món chân cầm dị thú, cổ mộc quái thạch, giống như một tiệm sưu tập đồ cổ vậy. Thu Anh và Hà Anh chạy đông chạy tây giết được vô số quái thú, món gì dùng được sẽ giữ lại, không thì thường đem bán cho các tiệm như Ninh gia. Ngày nay, thứ dịch vụ này mọc lên không ít, rải rác khắp các huyện quận lớn nhỏ, nhưng thường hoạt động trá hình để tránh tai mắt quan binh. Chủ quán ban đầu thu mua vì hiếu kỳ, thích chơi trội, về sau thì là để bán sang tay cho các nhà giàu lắm tiền rừng mỡ. Hàng hóa vì thế cũng được nâng lên tầm báu vật. Nếu để quan binh phát hiện sẽ bị tịch thu, nặng hơn là bị dẹp tiệm. Đây cũng không phải là lần đầu Thu Anh đến tiệm Ninh gia. Vừa vào cửa, ông chủ Ninh đã nhận ra nàng. Thu Anh nói: "Ta có thứ này đảm bảo ông chủ Ninh chắc chắn là chưa từng thấy qua. Là thứ vô tiền khoáng hậu, mà cả đời ông cũng chỉ thấy một lần. Có cho ông đi khắp các tiệm từ đây tới kinh thành, cũng không thể tìm được con thứ hai như vậy đâu. Đừng có nói nhảm, có hàng mau giao đi." Ông chủ Ninh cầm ngang tẩu chỉ xuống bàn nói. Thu Anh quăng bọc đồ tới, vừa mở lớp vải ra, liền người thấy một mùi hôi tanh nồng nặc. Dù đã cẩn thận rắc vôi bột lên, nhưng không tránh khỏi lâu ngày phân hủy. Tuy vẫn nhìn ra hình dạng, song đã mèo mó đến ghê người. Thu Anh chỉ vào thứ trong bọc, nói: "Đây là con niễn, một giống cự đà trong truyền thuyết. Người thường có 10 cái mạng cũng đừng hòng bắt được nó. Giống quái này so về sức mạnh thì hùm beo không thể địch được. So về khéo léo thì rắn rết còn phải thua xa. So về..." "Còn non quá." Ông chủ Ninh gầy gầy một chút, nói: "Da mỏng, vút chưa khô màng, không có giá trị nhiều lắm. Miễn cưỡng hong khô thì chỉ làm thảm nền được thôi." "Ấy, đây là ông không biết thôi. Ta đã phải vất vả vô cùng mới giết được nó đem về đây. Đúng là nó còn non, nhưng cũng đã kịp ăn vài người rồi." "Ông không tin thì cứ mổ bụng ra là thấy." Thu Anh cố vất vát: "Ba tảng thịt trâu hay 20 quan tiền?" Ông chủ Ninh xem chán thì quay ra ghế uống trà, lại ngậm tẩu hút một hơi, vừa thong thả nhà nhà khói vừa nói: "Ức kìa, ông chủ Ninh vốn tinh mắt bậc nhất thiên hạ, sao hôm nay lại nói ra mấy lời vô thí như vậy? Kia là con niễn đấy, ông cũng biết nó rất quý hiếm cơ mà." Thu Anh mon men tới gần, ngọt nhạt thuyết phục: "Thời buổi chiến tranh loạn lạc, kiếm cái ăn còn khó, đừng có nói tới bỏ tiền mua cái món vô dụng này. Ta mua giúp cô nương vậy cũng là hết nhẽ rồi." Ông chủ Ninh mặt lạnh tanh, gõ đầu tàu vào ống nhổ, nhèo mắt nhìn con niễn đáp: "Nhưng ra đó thì không được, chẳng bằng công ta bỏ ra vác nó tới đây. Chúng ta là chỗ đi lại, không lý nào ông lại để ta thiệt thòi thế chứ." Thu Anh một mực cò kè: "Hai tảng thịt trâu." Ông chủ Ninh đổi ý, chép miệng nói: "Ông, được, vậy ta đem đi nơi khác. Nên nhớ là không chỉ có một tiệm nhà ông, dù nó có thối thì cũng được giá hơn ở đây. Mà thà rằng ta vứt đi chứ không thèm bán cho ông. Chúng ta từ đây không còn làm ăn gì hết." Hà Anh cùng Khả Uyên đang ngồi xem người ta nặn tò he, bỗng thấy Thu Anh thất thểu đi tới. Nhìn sắc mặt có thể thấy chuyện buôn bán thất bại rồi. Hà Anh hỏi: "Thế nào?" "Ba tảng thịt trâu." Thu Anh mở bọc lấy ra ba tảng thịt khô màu đỏ quạch, đoạn nộ khí xung thiên mắng: "Lão ổn dịch, chẳng qua ta đang gấp nên không thể cho lão một trận. Mất bao nhiêu công sức mới bắt được nó, mà chả có ba miếng thịt khô, đúng là không còn đạo lý gì nữa. Nếu đó là một con niễn trưởng thành thì chúng ta chỉ cần lột ra nó để dùng, không phải đem theo một quãng đường xa như vậy làm gì cho mất công." Hà Anh nghĩ có chút tiếc rẻ: "Thôi bỏ qua đi, chúng ta sắp giàu rồi, mấy đồng bạc lẻ này về sau không cần phải tính toán. Có tiền rồi ta sẽ mua đất Ninh gia quán của lão ôn dịch đó, xong đuổi lão ra đường với ba cái tảng thịt khô, xem lão làm cách nào để sống." Thụ Anh hậm hực nói, dứt lời không thấy Hà Anh đáp lại. Quay ra mới biết tỷ ấy đang mải nhìn sang bên kia đường. Dường như ở đó có náo nhiệt, dân tình dồn đến, súng đen súng đỏ vào một chỗ. hai người dặn Khả Uyên đang mải mê xem nạn tỏ he. Tiểu thư ngồi đây đợi bọn họ qua bên kia xem là chuyện gì, không được đi đâu cho tới khi bọn họ quay lại. Đến gần mới thấy là quân binh dẫn cáo thị. Thụ Oanh chỉ tờ giấy hỏi: "Đại thúc, trên đó viết gì vậy?" "Phủ Bạc ở Nghệ An xảy ra dịch bệnh, An Thần Vương không may nhiễm bệnh đã chết rồi." Nam nhân trung niên đáp: "An Thần Vương lâm trọng bệnh qua đời rồi." Hai người kinh ngạc nói: "Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?" Không chỉ An Thần Vương mà toàn thể gia quyến và người làm trong phủ đều bị bệnh chết hết. Cáo thị thông báo nếu phát hiện người từ Phủ Bạc tới thì phải báo ngay cho quan phủ mẫu địa phương để tránh dịch bệnh lây lan. Chiến tranh rồi dịch bệnh, mỗi lúc một kho sống mà. Nam nhân trung niên than thở xong liền rời đi. Hà Anh và Thụ Oanh sát sầm nét mặt, không hẹn mà cùng nhìn nhau. Thế này thì hoang đường thật. Thực tế là chẳng có dịch bệnh nào hết, gia quyến của An Thần Vương cũng không chết ở Phủ Bạc, là họ bị sát hại ở Phủ Tây Môn. Dịch bệnh gì mà một đêm có thể giết hết cả một biệt phủ, bịa đặt trắng trợn như vậy? Rõ ràng là người đứng sau vai vế không phải tầm thường. Khả năng cao là An Thần Vương cũng bị sát hại, nhưng để lấp liếm điều tra thì việc ban bố dịch bệnh sẽ giảm thiểu tối đa các nghi vấn, hoặc là nói chết không rõ nguyên nhân thì cũng đổ cho dịch bệnh là hợp lý nhất. Còn một khả năng nữa chính là kế lùa chuột ra khỏi hang. Chắc chắn hung thủ sát hại toàn gia An Thần Vương là có chủ đích, hiện tại kẻ đó vẫn chưa thành công, bởi vì phát hiện ra chưa giết được tới người cuối cùng. Một khi cáo thị được ban bố, đồng nghĩa với việc mọi nơi ẩn náu đều không còn được an toàn. Thậm chí kẻ đứng sau kia còn biết rõ con chuột đang trốn là một tiểu nữ tử, bất kể lúc nào cũng sẵn sàng nói ra thân phận hoàng nữ của An Thân Vương. Cái bẫy đã giăng ra, chỉ đợi con chuột bị lùa khỏi hang chạy vào, tới một đứa nhỏ cũng không tha. Thật là ác hơn cầm thú. May mà hai người biết tới cáo thị trước khi rời đi. Vốn dĩ Thù Oanh còn đắc định lấy danh nghĩa của Khả Uyên để thị oai, nhưng xem ra bây giờ phải kín miệng hơn trước rồi. Vốn là triều đình có điều tra, nhưng An Thần Vương đã biến mất không một dấu vết. Có người nghi Thần Vương sợ quân Nguyễn phá thành nên đã bỏ trốn. Chỉ có gia quyến là bị sát hại không rõ nguyên nhân. Ai đó mách với Hoàng thượng để trấn an lòng dân thì chớ nên bố cáo chuyện Thần Vương bỏ trốn. Trước mắt cứ gộp chung vào với toàn gia, rồi ban bố dịch bệnh trong phủ. Kể cả nếu Thần Vương thực sự bỏ trốn thì bằng cách này cũng dễ dàng tìm ra. Một mũi tên trúng hai đích. Dân trong vùng chiến tranh vẫn sẽ tin tưởng triều đình không bỏ rơi đám con đó, dốc sức cùng quan binh giữ thành. Lại thêm chúa Trịnh hay tin Nghệ An đang như rắn mất đầu, lập tức điều 5.000 quân xuống chỉ viện. Quân Nguyễn bỗng nhiên bị cắt đứt nội ứng, liền trở nên lung túng, mất thế thượng phong, rằng có không lâu thì phải rút khỏi Nghệ An. Quay lại với trấn Châu Đa, Hà Anh và Thụ Oanh nghĩ một hồi thì quyết định phải nhanh chóng rời đi. Đường tới kinh thành còn xa, để tránh đêm dài lắm mộng, không nên ở lại một chỗ quá lâu. Nhớ cho kỹ, kẻ mà họ đối đầu là tu ma nhân, chỉ một sơ hở nhỏ thì cũng có thể trở thành đòn chí mạng. Vừa quay lại tìm Khả Uyên, bỗng giật mình không thấy tiểu thư đâu. Hai người tá hỏa đi tìm, thấy người bán tỏ he còn nói vì tiểu cô nương ấy đã qua bên kia xem rước kiệu hoa rồi. Hai nàng vội vã chạy về phía người đó chỉ, nghe văng vẳng tiếng kèn đồng y ấy. Đúng là có một đám rước kiệu đang diễu qua. Tới gần liền thấy Khả Uyên đang đứng ở bên đường chăm chú nhìn. Thụ Oanh lập tức giữ lấy nàng ấy. Khả Uyên quay sang hỏi: "Bọn họ đang làm gì vậy?" "Đang đưa tân nương về nhà chồng." Thụ Oanh nói. "Kia là cái gì?" Khả Uyên chỉ vào chữ màu trắng dán trên kiệu. "Đó là chữ hỷ." "Trong kiệu là ai vậy?" Khả Uyên toan chạy lại vén rèm lên, nhưng Thụ Oanh kịp ngăn lại nói: "Chỉ có tân lang mới được vén rèm. Rồi sẽ tới lúc tiểu thư được ngồi trong kiệu là một tân nương xinh đẹp như vậy." Đoàn rước đi qua rất nhanh, tiếng kèn đồng vẫn đưa lại, điệu hỉ khúc rộn ràng. Lẫn trong đó có ai nhầm theo hát thành lời: tân nương, sống một mình cô đơn lắm thay. Đi cùng ta, trần thế ai oán không hẹn ước, cửu tuyền chín bước chúng ta vui vầy. Chết một mình cô đơn lắm thay, tân nương, tân nương. Tới khi đoàn rước đã đi vào lòng núi, sắc phục đỏ thẫm chỉ còn là những cái đốm bay lờ lửng, tiếng hát cùng tiếng kèn đã tắt lịm. Khả Uyển bỗng nhìn Thu Oanh hỏi, tại sao bọn họ lại vừa đi vừa khóc?